Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 51, chương cãi cọ đã kéo hai người gần nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cứ kéo Ellie đi ra khỏi trường. Cô cố gỡ tay ra mà vẫn không được. Đến khi cách trường khoảng 2 mét thì cô mới hất tay Phong ra. Anh bị khùng à hay sao mà cứ kéo tôi như điên vậy? Tay tôi đỏ hết lên rồi này. Cô vừa xoa tay vừa mắng. Tôi mà không kéo cô đi chắc cô còn điên hơn tôi ấy chứ. Phong gân cổ. Tôi điên gì chứ. Tôi mà không kéo cô đi chắc cô đã tặng cho Ryan một bạt tai rồi. Cái đó là tôi sai chắc. Ai chả biết cô thương em cô nên mới làm vậy. Chúng tôi nhìn thấy cô vì Ryan mà mắng người. Mà trở thành một con người khác hoàn toàn với Ellie hằng ngày. Lúc đó cô là một Ellie rất sắc sảo. Khó đoán và hung dữ thì chúng tôi cũng rất cảm động. Nhưng đừng vì một chút sĩ diện khi bị đứa em gái nói thế này thế kia mà nổi giận. Sĩ diện sao? Cô cau mày. Đúng, cô có hiểu rõ về Ryan cô. Ryan nghĩ gì? Cô ấy nghĩ gì? Căn bản là cô chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Anh thì biết gì mà nói chứ. Vậy cô có biết lý do vì sao Ryan lại cư xử như vậy cô? Tôi... Anh thì hiểu về nó chắc. Trong một tuần, anh biết gì về chúng tôi mà nói chứ? Đúng, tôi đâu biết gì. Nhưng cái mà tôi muốn nói là cô hãy kiềm chế cái tính nóng nảy của mình đi. Tôi kiềm chế hết nổi rồi. Vậy thì cô chịu thôi một câu sẽ chết chắc. Anh chỉ giỏi nói mồm thôi. Nếu Hải Băng cũng làm như vậy thì anh có chịu nổi cô? Được, đối với Băng. Tuy tôi luôn dạy bảo nó một cách nghiêm khắc nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nó. Nó làm gì tôi sẽ hỏi lý do rõ ràng. Tôi muốn mình hiểu nó hơn ai hết. Tuy tôi biết nó buồn, đau khổ nhưng tôi vẫn sẽ an ủi nó chứ không phải trách móc nó nên làm theo tôi thế này thế kia. Giống như cô vậy, tôi sẽ coi như đó là một lời khuyên. Chân thành đấy, biết rồi, họ ở ký túc xá ăn cơm rồi đấy. Tại anh ấy. Nói trước cho anh biết tôi cô muốn nhịn đói đâu. Biết rồi. Tôi mời cô đi ăn là được chứ gì. Ok. Ăn hết tiền dáng chịu nghe. Biết rồi. Quyết định mời con heo như cô ăn tôi CX phải biết trước là sẽ cháy túi chứ. Anh. Này đừng có cái kiểu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha. Trời ơi. Cô mà là cây thì chắc cây đó trong vòng một ngày nó to như cái cây 200 tuổi quá. Anh. Sao. Tôi sao? Cô có anh hay sao mà gọi tôi là anh thế? Hay là thích tôi nên gọi là anh? Nếu vậy thì từ lần sau gọi là appa cho nó hay. Cái đồ sao hỏa kia. Ok tôi sẽ gọi cô là Nuna. Ok. Này tôi già đến thế hay sao mà gọi tôi là Nuna? Hay anh thấy mình trẻ quá đâm ra lú? Cô, đi ăn thôi. Cô bỏ đi trước mặc kệ Phong đứng đó mà mặt mũi đen thui khó chịu nhìn mà buồn cười. Sau đó CX chạy đi cùng với cô. Hai người họ đến một quán ăn Hàn Quốc. Đây CX chỉ là một quán ăn bình dị. Giản đơn. Không phải những nhà hàng sang trọng. Phong định đưa cô đến đó nhưng cô lại muốn ăn ở quán giản dị một chút nên đưa cô đến đây. Bước vào quán. Hai người ngồi ở một chiếc bàn can cửa sổ. Cô chủ quán đi đến nói. Hai cháu muốn ăn gì, dạ cho cháu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô bán hàng thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cô Châu, thì ra cô làm việc ở đây à, cô đứng bật dậy. Úc, cô mở một quán ăn nhỏ ở đây. Không ngờ lại gặp cháu. Trời ơi, ba cháu bảo cô về công ty làm thì cô không chịu cô lại đi làm ở đây. Cô có biết cháu nhớ cô lắm cô. Cô ôm chầm lấy người mang tên cô Châu. Cô Châu là cô ruột của chị em nó. Cô lấy chồng người Hàn Quốc và bây giờ đang làm việc ở quán ăn cùng với chồng của mình. Cô cũng nhớ cháu lắm. Về mà chẳng đến thăm cô gì cả. Cháu xin lỗi mà. Nhưng chú đâu rồi cô? À, chú đi mua thêm chút đồ rồi. Thôi ăn gì cô làm cho. Hôm nay cho cháu và bạn cháu ăn xả láng luôn. Rồi cô Châu nhìn sang Phong đang nhìn hai người nói chuyện. Nhận thấy cô Châu nhìn mình, Phong liền đứng dậy lễ phép. Dạ, cháu chào cô, cháu là Phong, bạn của Sa à, Úc. Chào cháu, nhưng, cháu là bạn trai của An Sa hả? Dạ, cả hai đồng thanh ngạc nhiên. Cô phải đâu ạ? Rồi. Cô biết rồi. Hai đứa có cần phản ứng mạnh vậy không? Cô à, cô đừng nói cho ba cháu biết nha. Rồi. Hai đứa ăn gì hôm nay cô mời? Cô cần đâu cô? Hôm nay tên này trả nên cô cứ lấy tiền đi ạ. Được rồi. Quay sang Phong. Cháu thảm rồi. Các cháu muốn ăn gì nào? Ellie ngồi vào bàn. Anh ăn gì thì gọi đi. Cô muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Ok thôi. Cô nhìn vào bảng thực đơn to ở đối diện mình. Yêu cây. Cô ơi. Cho cháu một mì hải sản. Hai phần cơm cuộn. Một canh kim chi. Một canh rong biển. Hai phần bánh gạo cay. Hai chân giò hải sản và một lẩu kim chi với lại cho thêm một ly cacao đá nha. Cái miệng cô bé vậy mà cũng ăn được nhiều quá ha. Đương nhiên. Anh gọi đi. Dạ, cho cháu một canh kim chi. Một bánh gạo cay xáo. Một cơm cuộn và một Pepsi. Úc, hai đứa chờ cô chút. Sau đó cô đi vào trong làm đồ ăn. Ở bàn Phong nói. Cô gọi vậy rồi có ăn hết cô? Có. Khỏe nhỉ. Đó là cô ruột à, Úc. Sau năm bộ, các món ăn The Sea bày hết ra bàn. Cô Châu nói. Các cháu ăn ngon miệng nhé. Dạn vâng. Cả hai đồng thanh. À cô ơi. Khi mà bọn cháu xử lý xót chỗ này thì cô mang cho bọn hai ly kem nha. Chắc cháu đốt tiền nhà người ta quá. Ellie cười rồi bắt đầu với công cuộc ăn uống. Phong nhìn cô ăn mà sửng sốt. Thắc mắc không biết cô là người hay heo. Kiếp trước cô có bị bỏ đói cô mà kiến này cô ăn còn hơn cả heo. Ăn xót. Hai người đi dạo một đoạn rồi cũng về trường. Có lẽ khoảng cách của họ cũng đang được rút ngắn. Nhưng lại cô phát hiện ra, do họ quá ngốc chăng hay cố tình cô hiểu. Còn ở chỗ Nhi thì sao nhỉ? Sau khi bọn nó kéo nhau đi, Nhi tức giận lên mặt. Mọi người xung quanh thì chỉ trỏ. Có người còn nhìn Nhi rồi cười nửa moeng tỏ vẻ khinh miệt. Cô tức quá liền về nhà luôn. Dù sao thì Nhi CX rất ghét bị người khác chỉ trỏ. Nhưng mọi chuyện đâu phải ở đó mà kết thúc chứ. Chờ tập tiếp nha em. Cách chương.